Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168. Bổ khuyết. Tinh tế hải tặc trên người nút không gian tạo hình cùng mặt đồng hồ có chút cùng loại. Bối cảnh là một mảnh biển sao. Cầu hình mặt ngoài có rất nhiều sáng lên trị số cùng kim đồng hồ. Nghiêm Trác phí chút công phu. Đem nút không gian mở ra. Vận khí không tính quá hảo. Cái này tinh tế đạo tặc trên người cũng không có thứ gì. Đại bộ phận vật phẩm đều là tỏa định trạng thái. Chỉ có nút không gian chủ nhân mới có thể đủ giải khóa. Giải khóa phương thức thực phức tạp. Đề cập đến gen mật mã. Nghiêm Trác vô pháp mở ra. May mắn chính là, vì phương tiện đồng đội thi cứu. Này tinh tế đạo tặc nút không gian nội có một bộ phận đồ vật là có thể tùy ý lấy dùng trạng thái. Mấy thứ này phân biệt là 10 bình hành quân dinh dưỡng dịch. 10 bình trị liệu nước thuốc. 20 cái thông linh chi thạch. Ở đây mỗi người đều phân tới rồi một lọ hành quân dinh dưỡng dịch. Một lọ trị liệu nước thuốc. 2 quả thông linh chi thạch. Còn thừa kia bộ phận làm Trương Nghiên tạm thời bỏ vào nhẫn không gian. Thừa dịp đạo tặc thi thể còn ấm áp. Chiến đấu phục còn không có tới kịp kích phát tự bạo hệ thống. Nghiêm Trác ấn hạ thoát ly cái nút. Bái hạ đạo tặc trên người chiến đấu phục. Đương thoát ly thân thể lúc sau. Này bộ chiến đấu phục liền biến thành một khối thượng hồng hạ hắc hình vuông vải dệt. Lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Bởi vì tìm tòi quá cái này chết đi đạo tặc ký ức. Nghiêm Trác biết này bộ chiến đấu phục mặc yêu cầu. Này đàn cao đẳng văn minh ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật trình độ cũng đủ cao siêu. Này bộ chiến đấu phục chỉ nhận mặc giả tinh thần lực hóa hình. Bởi vì mỗi người tinh thần lực hóa hình lớn lên đều không giống nhau. Trùng hợp tỷ lệ vô hạn tiếp cận với không. Có thể đạt tới tốt nhất phòng trộm hiệu quả. Nếu là dùng tròng đen cùng vân tay truyền cảm khí này hai loại thấp đoan phòng trộm phương pháp. Nghiêm Trác ngược lại sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Rốt cuộc tử vong lúc sau tròng đen sẽ xuất hiện tán đồng trạng huống. Cùng tồn tại trạng thái tròng đen có chút khác nhau. Vô pháp bị phân biệt. Nhiệt độ cơ thể cùng vân tay hơi chút đơn giản điểm. Nhưng lấy Nghiêm Trác bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ cũng không nhất định có thể bắt chước thành. Công, nếu là giả quét tinh thần lực hóa hình. Ngược lại dễ là Mani vừa rồi ở giết chết cái này đạo tặc thời điểm. Đối phương tinh thần lực hóa hình là bộ dáng gì? Hắn nhớ rõ rành mạch. Nghiêm Trác nhìn về phía Trương Nghiên. Này bộ chiến đấu phục cho ngươi mặc đi. Trương Nghiên nhìn về phía mặt khác đồng đội. Thấy những người khác không có muốn tranh đoạt hứng thú. Nàng liền gật gật đầu. Ta phải cho ngươi cải tạo một chút tinh thần lực hóa hình. Nghiêm Trác ôn nhu nhìn Trương Nghiên. Có điểm thống khổ. Ngươi kiên nhẫn một chút thay đổi tinh thần lực hóa hình. Từ kỹ thuật góc độ tới nói. Nghiêm Trác cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nghiêm Trác kiếp trước ở tinh thần lực thất cấp thời điểm đã làm một lần. Thực nhẹ nhàng. Hiện tại tứ cấp tinh thần lực chàng tuy rằng khẳng định không thoải mái. Nhưng Nghiêm Trác đối xác suất thành công vẫn là rất có tin tưởng. Có thể làm được 100% hoàn thành. Nghiêm Trác tinh thần lực hóa thành mấy ngàn bính lưỡi dao sắc bén. Bắt đầu đối Trương Nghiên tinh thần lực hóa hình cắt. Nắn hình. Loại cảm giác này giống như là không đánh thuốc tê bị sinh sôi xẻo thịt. Đau muốn mệnh. Trương Nghiên mặt xoát một chút liền trắng. Loại này đau đớn cùng sao thống khổ không quá giống nhau. Có điểm khó có thể tiếp thu. Cũng may, nàng đặc thù thể chất sẽ chủ động kích thích nàng đại não. Làm nàng ở cảm nhận được đau đớn thời điểm giảm bớt một chút đau đớn. Không đến mức đau mất đi lý trí. Ở Nghiêm Trác thuần thục thủ pháp dưới, Trương Nghiên đau đớn cũng dần dần được đến giảm bớt. Nghiêm Trác thật cẩn thận. Đã muốn nhanh hơn cải tạo tốc độ. Lại muốn tận lực giảm bớt Trương Nghiên thống khổ. Một cây huyền cũng là căng chặt. Trương Nghiên nhẫn nại hơn nửa giờ lúc sau. Nghiêm Trác rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Mani hắn thành công. Mà được đến Nghiêm Trác một câu, hảo, lúc sau. Trương Nghiên cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra lau một phen cái chán hãn. Tuy rằng quá trình thống khổ, nhưng hoàn thành nắn hình lúc sau. Trương Nghiên cảm giác tư duy thông thấu thanh triệt rất nhiều. Bởi vì, so với kia đạo tặc tinh thần lực hóa hình tới nói. Trương Nghiên tinh thần lực hóa hình nhỏ rất nhiều. Vì đạt thành hình dạng hoàn toàn nhất trí. Nghiêm Trác gỡ xuống chính mình một bộ phận tinh thần lực tới bổ khuyết kia một khối chỗ trống. Hiện tại Trương Nghiên tinh thần lực hóa hình. Có 40% bộ phận là Nghiêm Trác. Nghiêm Trác tinh thần lực hóa hình rất lớn. Thiếu này một khối cũng không có cái gì tổn hại. Hơn nữa Nghiêm Trác cũng cố ý đem này một khối giả thiết vì ký ức ngủ say trạng thái. Này một khối tinh thần lực chỉ biết mở rộng Trương Nghiên tinh thần. Sẽ không ảnh hưởng Trương Nghiên bất luận cái gì tư duy. Nghiêm Trác vì Trương Nghiên chữa trị một chút tinh thần lực hóa hình tổn thương. Thuận tiện dùng tinh thần lực nhắc nhở Trương Nghiên. Tốt nhất không cần kích hoạt kia khối ta bổ khuyết đi vào tinh thần lực. Nơi đó mặt ta ẩn giấu một ít bí mật. Tùy tiện mở ra đối với ngươi không tốt. Trương Nghiên không quá lý giải. Nếu đối ta không tốt. Vì cái gì muốn tàng bí mật ở bên trong. Nghiêm Trác không biết vì sao. ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần u buồn. Để ngừa vạn nhất đi, nếu ta có một ngày đã chết, ngươi có thể mở ra kia khối khu vực nhìn xem monster ta chết phía trước không được mở ra. Có thể làm được đi. Ngoặc kép, Trương Nghiên trầm mặc đã lâu, mới trả lời, có thể, kỳ thật nàng không quá thích loại cảm giác này. Nàng hoàn toàn không nghĩ thế người khác bảo thủ bí mật. Quá mệt mỏi, đặc biệt bí mật này liền giấu ở nàng trong óc. Nàng tùy thời có thể mở ra, liền tính mở ra người khác cũng sẽ không biết. Loại này bí mật dụ hoặc lực không khỏi quá cường đi. Bất quá nếu đáp ứng rồi, nàng cảm thấy chính mình có thể làm được. Này tinh thần lực hẳn là phong ấn một ít chân chính quan trọng đồ vật. Trương Nghiên hiện tại đã ý thức được viên chỉ qua bọn họ đáng sợ. Cũng có thể lý giải nghiêm trắc làm này phân phim âm bản. Vạn nhất đã chết, tốt xấu còn có thể tại nàng trong óc lưu lại một ít dấu vết. Đã từng tin tưởng vững chắc nghiêm trắc loại người này tuyệt đối sẽ không chết rớt. Nhưng hiện tại, Trương Nghiên không quá xác định. Nàng dựa theo nghiêm trắc truyền thụ phương pháp, đem kia đạo tặc chiến đấu phục mặc ở trên người. Cũng thử rót vào một ít dị năng năng lượng, thúc giục kia bộ chiến đấu phục các loại công năng. Nhưng là, bởi vì Trương Nghiên dị năng năng lượng tin tức không đúng. Này bộ chiến đấu phục đệ nhị trọng che giấu phòng ngự hệ thống mở ra. Sinh ra bài xích phản ứng. Chiến đấu phục màu đỏ bộ phận bắt đầu tự hành phân giải. Phân giải tốc độ cực nhanh. Trương Nghiên còn không kịp phản ứng. Nàng đầu vai màu đỏ áo choàng liền hóa thành một phủng hôi. Theo gió phi tán. Này bộ chiến đấu phục màu đỏ bộ phận kỳ thật là chính yếu bộ phận. Tương đương với một cái trò chơi mod. Chiến đấu phục phi hành. Kháng nổ mạnh. Phòng lạnh. Phòng cực nóng. Tinh thần lực chút ít chống cự. Này đó tương đối phức tạp công năng đều là từ màu đỏ bộ phận hoàn thành. Dư lại kia màu đen bộ phận. Kỳ thật chỉ là kiện bình thường cấp bậc chiến đấu phục. Bất quá. Này màu đen chiến đấu phục nhưng thật ra thực thích hợp Trương Nghiên. Ít nhất, nó tài liệu vẫn là có thể không thấm nước. Độ ấm điều tiết. Phòng duệ khí, đối với gần người cách đấu Trương Nghiên tới nói, về sau ít nhất không cần lo lắng quần áo bị huyết nhiễm thấu. Này bộ chiến đấu phục có được độ ấm tự điều tiết hệ thống. Vô luận hoàn cảnh nhiều ác liệt, nó đều có thể bảo đảm đem mặc giả bên ngoài thân độ ấm khống chế đến nhất thích hợp sinh tồn độ. Ấm mân y thí nghiệm một chút chiến đấu phục còn thừa công năng. Trương Nghiên cũng còn tính vừa lòng. Lăn lộn lâu như vậy. Theo lý thuyết, lúc này đã nên là trời đã sáng. Nhưng đen nghìn nghịt mây đen đem giữa trời đất này phong kín mít. Căn bản thấu không tiến một tia ánh mặt trời. Phụ cận chỉ có bọn họ chiếu sáng dùng đống lửa ở liên tục tản ra mỏng manh quang mang. Nghiêm trắc nhìn nùng mặc bóng đêm. Bình tĩnh phân tích, đám kia ác ma hẳn là muốn dùng ác liệt hoàn cảnh tới đối chúng ta tiến hành áp chế. Không có ánh mặt trời, nhiệt độ không khí sẽ sậu hàng. Thực vật sẽ nhanh chóng tử vong. Tiếp theo là dưỡng khí loãng. Liền tính chúng ta ở phía trước mấy chu nội không có bị đông chết. Chúng ta cũng sẽ bởi vì đồ ăn khuyết thiếu mà đói chết. Bởi vì phong tỏa khu vực thực quảng. Từ ta phải biết tư liệu tới xem. Ác ma nhóm phong tỏa toàn bộ vân khư núi non. Thiếu oxy vấn đề tạm thời không lớn. Nhưng khẳng định cũng có cái thời hạn. Lạc quan phỏng chừng nói. Chúng ta còn có thể kiên trì 8 nguyệt đến 1 năm thời gian đi. Vân khư núi non không riêng có sơn. Cũng có 5 cái trung loại nhỏ thành thị. Chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Chính là tìm được trong đó một cái thành thị. Nói xong. Nghiêm trác hướng tới Trương Nghiên vươn tay. Trương Nghiên ăn ý mà lấy ra một cái cầm trong tay GPS định vị nghi cấp nghiêm trác. Nghiêm trác mở ra GPS định vị nghi. Thí nghiệm một chút, hắn lắc đầu, đem cầm trong tay GPS định vị nghi còn cấp Trương Nghiên. Không được, cách ly tầng quá dày. Tín hiệu bị quấy nhiễu. Đổi một loại, Trương Nghiên thu hồi GPS. Tìm cái kim chỉ nam đưa cho hắn. Tiếp kim chỉ nam, nghiêm trác tịch thu xoay tay lại. Lại mỉm cười giật giật đầu ngón tay. Trương Nghiên hiểu ý. Lại móc ra một quyển du lịch tập bản đồ, nghiêm trắc phiên tới rồi vân khư núi non bản đồ, dùng kim chỉ nam so đúng rồi một chút phương vị, sau đó điều ra chính mình não nội nào đó kiếp trước bị hắn giết chết xui xẻo thực vật học ra ký ức. Dựa theo nào đó đặc thù thực vật phân bố tỷ lệ, nghiêm trắc đại khái suy đoán ra bọn họ chính vị với vân khư núi non trung đoạn. Trung đoạn này hai chữ phạm vi có thể to lắm. Nghiêm trắc thu hồi thực vật học ra ký ức, xoa xoa sinh đau não nhân, đối chiếu địa đồ sách. Vân khư núi non trung đoạn có hai cái thành thị. Chúng ta trước hướng bắc đi một chút xem. Vận khí tốt nói có lẽ có thể tìm được thôn, mọi người thu thập một chút. Một người cầm một cây đèn pin. Chuẩn bị lên đường. Bởi vì không có ánh mặt trời. Nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống vài độ. Lại còn có càng ngày càng lạnh xu thế. Trương Nghiên giật giật ngón tay. Mấy bộ mùa đông vận động trang bị nàng từ nhẫn không gian lấy ra tới. Nàng nhẫn có rất nhiều vận động phục. Vì chiếu cố đến tân đồng đội hoặc là lâm thời đồng đội. Nàng liền dựa theo 170 thân cao, dựa theo Xuân Thu Đông Tam Quý Các chuẩn bị 10 bộ nữ khoản. Lại ấn 180 thân cao chuẩn bị 10 bộ nam khoản. Này hai loại số đo có thể ứng phó đại bộ phận tình huống. Trừ bỏ Trương Nghiên ở ngoài người đều trồng lên tầng này vận động phục. Thân mình rốt cuộc ấm áp chút. Mọi người ở Nghiêm Trác dẫn dắt dưới. Bắt đầu vuốt hắc hướng bắc phương chậm rãi đi trước. Hiện giờ Vân Khư núi non. Lâm vào chân chính trong bóng tối. Không có ánh trăng tinh quang. Sở hữu quang mang đều là nhân tạo quang. Ánh đèn, ánh lửa, dị năng giả phát ra quang mang. Này đó quang điểm linh tinh rơi rụng ở núi non gian. Minh minh diệt diệt, vô cùng yếu ớt. Phảng phất một trận gió mạnh liền có thể đem chúng nó tắt. Mênh mang núi lớn chung. Có một cái nho nhỏ sơn động. Sơn động nhập khẩu giấu ở một bụi gai phía sau. Thực không chớp mắt, có một chi 6 cá nhân luân hồi giả tiểu đội đang ở trong sơn động nghỉ ngơi. Một đoàn lửa trại ở 6 người trung ương bậc lửa. Nhảy lên ngọn lửa ấm áp bọn họ thân thể. Cũng làm cho bọn họ trong lòng nhiều vài phần yên ổn. Nhân loại bản năng chính là sợ hãi hắc ám. Thích quang minh. Tại đây loại bị hắc ám bao phủ thời khắc. Cũng chỉ có thể dùng đống lửa tới an ủi chính mình. 6 cá nhân chính vây quanh này đoàn nho nhỏ lửa trại ăn cơm. Vì không làm cho thế lực khác chú ý, bọn họ mỗi người đồ ăn đều là sẽ không tản mát ra quá lớn hương vị bánh nén khô. Bánh nén khô ngẫu nhiên ha ha còn cảm thấy hương vị không tồi. Nhưng nếu là tổng ăn, liền sẽ cảm thấy cùng nhai hòn đất không có gì khác nhau. Lại ngạnh lại khó ăn. Trong đó một tên béo nhìn lửa trại, nhịn không được đem bánh nén khô trộm đặt ở lửa trại bên. Hơi chút nướng một chút, bánh nén khô bị nóng lúc sau, tản mát ra một cổ tương đối rõ ràng hương khí. Hương khí phát ra quá nhanh, tức khắc, mặt khác 5 cái đồng đội ánh mắt đều như mũi tên nhọn bắn về phía mập mạp. Mập mạp cười gượng 2 tiếng, vội vàng đem bánh quy từ đống lửa bên rời đi, vẻ mặt đau khổ mồm to nhai nuốt khó ăn bánh nén khô. Chi đội ngũ này đội trưởng là cái cao gầy trung niên nam nhân. Hắn mũi cao mắt thâm. Xúc tầm thường hoa hạ quốc nam nhân căn bản tích cóp không ra nồng đậm dâu quai nón. Tựa hồ là con lai. Lúc này, hắn đang ngồi ở sơn động khẩu. Nhắm mắt lại, một bộ ngủ rồi bộ dáng. Kỳ thật, trung niên nam nhân là cái tinh thần lực chàng dị năng giả. Tuy rằng hắn tinh thần lực chàng chỉ có 3 cấp. Nhưng dùng năng lực này tới tra xét phụ cận sinh vật cùng địa hình vẫn là thập phần phương tiện. Thậm chí, còn có thể dùng để ngắm hoa. Sơn động cửa động 5 mét ngoại. Nở rộ một cây diễm lệ đông hoa anh đào. Bởi vì khoảng cách gần, trung niên nam nhân có thể thông qua tinh thần lực chàng bắt chước ngũ cảm tới xem đến kia hoa. Bộ dáng nhất xuyến xuyến hoa anh đào treo ở trên ngọn cây. Có lẽ là ánh mặt trời rời đi lâu lắm, đóa hoa có chút héo, nhưng vẫn là liều mạng nở rộ. Chẳng sợ chúng nó diễm phấn nhan sắc quá mức tục khí, cũng không lịch sự tao nhã. Này đó hoa cũng không sở cố kỵ, lo chính mình khai náo nhiệt. Thật là đẹp mắt, đáng tiếc chỉ cần lại quá như vậy 1-2 ngày, này đó hoa liền vô pháp lại nở rộ. Trung niên nam nhân thật sâu thở dài, thưởng đủ rồi hoa, trung niên nam nhân thu tâm, bắt đầu phát tán tinh thần lực, nghiêm túc mà dùng tinh thần lực quan sát đến phụ cận trạng huống. Theo tinh thần lực internet càng phô càng lớn, trung niên nam nhân tinh thần lực đột nhiên tìm thấy được 300 mễ ở ngoài một người hơi thở. Từ tinh thần lực hóa hình tới phán đoán, đó là cái lạc đơn nữ tính dị năng giả. Trung niên nam nhân cảm thấy đây là cái săn thú cơ hội tốt, khởi công, có chỉ dã điều, chúng ta đi xem có thể hay không vớt điểm chỗ tốt. Hắn dùng tinh thần lực thông chi đồng đội. Mặt khác 5 người đều kích động lên, chạy nhanh diệt hỏa, sau đó đi theo trung niên nam nhân rời đi sơn động. Chi đội ngũ này thành viên đều không tính là cái gì người tốt. Chỉ cần đối chính mình đội ngũ có chỗ lợi, bọn họ đại bộ phận sự đều làm được ra tới. Hết chương.